Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 31. Bái thiếp đưa đến Tả phủ. Tả Thịnh đang cùng con trai trưởng bên trái Dực đang đánh cờ. Nghe nói Tô phái anh muốn tới phỏng vấn, Tả Thịnh liền mỉm cười nói: Tô gia mặc dù nửa đường bị Tô Sĩ Trâm cho làm một chết, nhưng không ngờ tới lại ở trên tay Tô phái anh Đông Sơn tái khởi. Hắn là tâm phúc trước mắt của thái tử, người ngày thường có thể cùng hắn nhiều lui tới lui tới. Bên trái Dực cười nói: Cha nhưng là để cho con trai vỗ vỗ vị này người tâm phúc nịnh bợ. Cũng không phải, Tả Thịnh đỡ bàn đứng dậy, là để cho ngươi học một ít người ta cái kia khí vận phong độ. Hiếm thấy con em thế gia bên trong có hắn như vậy thực tế không kiêu căng. Bên trái Dực cười đáp: Ứng, Tô phái anh vừa tới Tả phủ môn hạ, đại thiếu gia bên trái Dực cũng đã rạng rỡ mà ra đón. Song phương hàn huyên qua, liền vào khách sảnh, Tả Thịnh đã ở tòa, mười phần nhiệt tình, hỏi han, lại nói: Thứ cát sĩ chưa đủ một năm liền đem tán quán rồi. Đời cháu coi như là khóa này trong trăm có một nhân vật. Tô phái anh nói: Nơi nào? Đại nhân Đông Sàng Dề Cưng, Tử Thiều huynh tài văn chương văn hoa, thường để cho bái anh khen ngợi không dứt. Tả Thịnh sâu thấy mở mày mở mặt, vuốt râu cười nói mấy câu, lại nói: Lão phu cũng không nghĩ tới Tử Thiều cùng đời cháu lại cũng như vậy đầu duyên. Lên trở về nhờ đời cháu tiến cử, nghe nói hắn còn ra mắt hoàng thượng, được hoàng thượng khen ngợi. Tử Thiều vào kinh thành không bao lâu sau, trong rất nhiều chuyện không bằng đời cháu ngươi, nhìn tại cùng nha phân thượng, mong rằng nhiều chiếu cố một chút. Đại nhân nặng lời, Tô phái anh lời nói khiêm tốn, lại nói: Bất quá nói đến Tử Thiều huynh, gần đây ta ngược lại thật ra luôn cảm thấy hắn có chút tâm sự nặng nề. Không biết hắn có phải hay không là gặp phải cái gì khó xử. Mấy ngày trước đây cùng Thuận Thiên Phủ mấy vị trẻ tuổi quan chức dùng trà, lại nghe được nói tới trước đây không lâu Tử Thiều huynh tựa như tại Thuận Thiên Phủ nha từng có tranh chấp gì, sự tình có từng giải quyết. Tả Thịnh nhìn lấy hắn không nhìn ra chút nào sơ hở mặt, hơi hơi ngừng ở: Tô phái anh ở quan trường đều đã lăn lộn tích 2 năm rồi, cộng thêm hắn nhập sĩ trước cái kia đoạn kinh lịch, hắn tự nhiên không có khả năng căn cứ vào buồn chán mà nói với hắn lên lời nói này. Vậy hắn là có ý gì đây? Đàm Tử Thiêu tâm sự nặng nề, còn nhắc tới Thuận Thiên Phủ vụ án. Chẳng lẽ là chuyện kia thật ra thì vẫn chưa xong? Hắn chậm lại thần sắc, cười nói: Mấy ngày liên tiếp bận rộn, cũng không tới kịp tìm hắn nói chuyện. Đời cháu nhưng là nghe được cái gì đó. Đại nhân lo ngại, cho dù bên ngoài có tin vỉa hè cũng không dám học được dơ đại nhân tai. Chỉ bất quá vãn bối mới vừa tự Tĩnh Bình tự bên kia qua tới, cũng dường như nhìn thấy Tử Thiều huynh hào sắc vội vã tiến vào tự tay trái đường hầm làm bên trong. Hình như là cùng người có cái gì tranh chấp, lo lắng hắn là có chuyện gì khó xử, cho nên lắm mồm một thuyết phục. Tô phái anh đặt ly trà xuống, như cũ một mặt lãng nguyệt thanh phong. Tĩnh Bình tự bên trái đường hầm, Tả Thịnh ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không nhúc nhích thanh sắc, không chịu nhường người nhìn ra hắn đối với cái này sắp là con rể hiểu lầm tới. Cười nói: Hiếm thấy các ngươi kết thành như vậy phân tình. Quay đầu ta hỏi một chút hắn, lại nói: Nếu đã tới liền dùng qua cơm lại đi, chúng ta đi thư phòng ngồi, liền không quấy rầy đại nhân. Còn hẹn hữu người ở trước mặt đầu đường, ngày khác trở lại viếng thăm. Tả Thịnh đưa mắt nhìn Tô phái anh lên ngựa, ngược lại tức kêu người đến, lập tức người đi Tĩnh Bình tự phụ cận tìm xem một chút, Tử Thiều có hay không ở bên kia. Ngoặc kép chấm chấm, Đàm Tử Thiều thư sinh yếu đuối, mặc dù hai quyền ai ở trên mặt, nhưng cũng đau đến hắn quá sức rồi. Tiêu Hành vào lúc này lại không có lại để ý tới hắn, mà là đang tại nghe Tử Anh đem cùng hắn đã qua rõ ràng mười mà đếm kỹ. Nhìn thấy sưng đỏ mặt nàng ở trước mặt hắn lưu loát tựa như nói cùng hắn tội trạng, lại trở về suy nghĩ một chút hắn cùng Cố Tiểu Xương đồng thời xuất hiện, hắn mới hậu chi hậu giác mà cảm thấy, có lẽ hắn sơ sót một ít gì. Tiêu Hành vì sao lại đúng lúc như vậy vừa vặn xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây không phải là ngoài ý muốn? Lại nghĩ tới thân phận của hắn, hắn lần nữa hậu chi hậu giác mà giật mình. Cái này Sở Vương cùng hoàng tử khác không giống nhau. Hắn không câu nệ tiểu tiết, cũng không tiện lôi kéo. Cả ngày lẫn đêm tự do tự tại, trên phố đều truyền thuyết hắn không có cái gì cái giá. Cho nên cũng thường để cho người sẽ quên hắn là vị ở chí tôn con trai của hoàng đế. Hiện nay thái tử tín nhiệm em trai, cùng với trước đây không lâu mới đi theo Định Bắc Vương tại Bắc Địa lập xuống chiến công hiển hách. Sở Vương, hắn chẳng lẽ là cử chỉ điên rồ rồi hả? Mới vừa rồi lại còn nói muốn đi ngự tiền cáo hắn. Vương gia thứ tội, hắn chảy mồ hôi lạnh, mồm miệng không rõ nhưng cũng hết sức ăn nói khép nép. Tiêu Hành nghiêng đầu nhìn tới, cười một cái, Đàm đại nhân có tội gì? Hạ quan cùng Lâm Tử Anh xác thực thuộc có chút tư oán. Lại không phải nàng nói tới như vậy, Phương mới tức giận mà đụng phải vương gia, mời vương gia thứ tội. Người chính là không đụng ta, chuyện này cũng không thể rồi. Tiêu Hành cười nói, Đàm đại nhân, người mới vừa rồi nhưng là nghĩ ban ngày ban mặt mà cường bạo quan quyến đây. Người là tân khoa tiến sĩ, thiên tử môn sinh, đường đường mệnh quan triều đình. Người cảm thấy chỉ bằng hiện ở chỗ này là Lâm cô nương nhà. Người ở nơi này, kết quả hoàng thượng là sẽ tin ngươi chính là sẽ tin ta. Đàm Tử Thiều mồ hôi như mưa xuống, đảo mắt nhìn lấy Lâm Tử Anh. Ta không có cường bạo nàng, để cho ngươi cường bạo cái kia còn có. Cố Tiểu Xương một cước đá vào hắn hạ bộ. Đàm Tử Thiều kêu thảm thiết nằm xuống đi. Tiêu Hành khóe mắt cũng không nhịn được rút vừa kéo. Dám hỏi gia chủ này người ở chỗ nào? Cố Tiểu Xương còn định tới thứ hai chân. Ngoài cửa lúc này chợt có trung khí mười phần giọng hỏi. Nàng gần cửa nhất, thò đầu nhìn một cái. Chỉ thấy một nhóm mười mấy người bất ngờ nhưng đã đứng ở trong nội viện. Cầm đầu mấy người cẩm y thêu phục, sắc mặt ngưng trọng, nhìn màu da nhìn vóc người nhìn ăn mặc đều tuyệt đối lai lịch không nhỏ. Nhất là trước đứng người kia, ngoài 40, chợt nhìn lấy rất hiền hòa, nhưng trên thực tế đáy mắt mơ hồ hàm uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ngài tìm ai? Nàng đi ra ngoài. Đàm Tử Thiều từ dưới đất ngửa đầu cũng nhìn thấy người rồi. Lập tức cổ họng ngòn ngọt, một búng máu không có thể nhịn được, lại dâng lên. Tiêu Hành liếc nhìn người này, cười đứng ra cửa, Tả đại nhân tới thật là đúng dịp, ngài đông sàng rể cưng cũng ở nơi này. Mau tới mau tới. Cố Tiểu Xương cùng Tử Anh lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Giờ mới hiểu được tới lại chính là Tả Thịnh. Tả Thịnh đã ở trong sân nghe xong có một hồi, mặc dù không thể toàn bộ hiểu được, cũng đã biết Đàm Tử Thiều ở chỗ này phạm tội lại có thể để cho Tiêu Hành tóm gọn. Kết hợp với Tô Phái Anh lời khi trước một liên tưởng, trước Sở nghe nói chuyển lời 89 phần 10 cũng là sự thật, mà cái đó họ Lâm nữ tử căn bản cũng không có trở về. Cứ như vậy tâm tình của hắn còn có thể tốt đi nơi nào? Miễn cưỡng cười xòa cùng Tiêu Hành khom người chào một cái. Nói, không biết vương gia ở chỗ này. Hạ quan thất lễ, mong rằng vương gia thứ tội. Nói xong tức lên thềm đá, đi vào trong phòng, quét mắt đang tự dưới đất phí sức bò dậy Đàm Tử Thiều. Rồi sau đó dương mắt nhìn Cố Lâm nhị người, chắp tay nói, dám hỏi vị nào là Đàm đại nhân quen biết cũ. Hắn tiếng này, Đàm đại nhân, cửa ra. Đang ngồi liền đều nghe ra mấy phần ý tới. Rối rít trố mắt nhìn nhau. Bên trái Dực đi tới trước tới bên cạnh Đàm Tử Thiều. Hung hăng nguyết hắn một cái. Sau đó cũng hướng hai nữ nhìn tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.